Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 412, người hầu người hầu. Phía trước, Lệ Ti cảm thấy mình tìm một vị cao phú soái, mà lại ho uất thỉnh thoảng đề từ bản thân lao vụt bản số lượng có hạn xe thể thao. Nói cái gì 100 mét gia tốc rất nhanh, nói cái gì hắn yêu quý cái này xe. Không phải là bởi vì giá trị bao nhiêu tiền, chủ yếu là lao vụt nhãn hiệu dày nặng văn hóa, cùng lịch sử lắng đọng. Lúc kia, Lệ Ti cảm thấy ho uất chẳng những khiêm tốn, mà lại vô cùng có học vấn. Nhưng, hiện tại lao vụt chìa khóa lại biến thành cái bật lửa. Ho uất vội vàng giải thích, Lệ Ti, cái kia hoa hạ tiểu quỷ hội ảo thuật, người hoa luôn luôn quỷ kế đa đoan. Hắn đem chìa khóa của ta biến thành cái bật lửa, không phải việc khó. Nghe vậy, Lệ Ti có chút mộng, bọn hắn ai lời nói là thật. Mà lúc này, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó búng tay lặng yên vang lên. Lập tức, Ho Uất chỉ cảm thấy buồn ngủ không thôi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi tên gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ho Uất bơn. Ngươi nói cho tất cả mọi người, y phục của ngươi cùng giày là từ đâu mua được? Là trên mạng, ta tại trên mạng đi dạo đồ cũ thị trường, liếc mắt nhìn chúng y phục của ta. Sau đó ta ngay tại Phảng Phất Bài cửa hàng mua một đôi giày. Mua xong sau, ta liền cảm thấy mình giá trị bản thân tăng gấp bội. Lệ Ti nữ nhân ngốc kia thấy ta mặc quần áo xuất từ Pháp Quốc đại sư đứng đầu, đối ta vô cùng sùng bái. Lúc này, Ho Uất lại vô cùng cuồng vọng cười ha hà, mà Lệ Ti cắn răng, mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Nói cho ta biết, người đại bôn chìa khóa là chuyện gì xảy ra? Diệp Khuynh Thiên lại hỏi. Đó là ta đáng giá nhất kiêu ngạo tác phẩm. Có một lần ta đi ngang qua một người hoa hạ bày hàng vỉa hè, dùng 5 đồng euro mua cái kia cái bật lửa. Người hoa mặc dù nhân phẩm đê tiện, thế nhưng phảng phất đồ vật nhưng cùng thật rất tương tự. Ta có chìa khóa về sau. Lệ Ti nữ ngốc kia liều mạng tới gần ta. Nàng chẳng những đem chính mình góp nhặt rất nhiều năm tiền đều cho ta, thậm chí liền thân tử đều dâng hiến cho ta. Hôm nay tới xem máy bay trực thăng người hoa bên trong có một đại mỹ nữ. Ta đã nghĩ kỹ làm thủ đoạn của nàng, chờ ta làm đến hoa hạ nữ nhân, lại ép khô Lệ Ti cái kia nữ nhân ngu xuẩn, ta lập tức một cước đá nàng. Ho Uất một bên âm hiểm cười, một bên đắc ý nói, nụ cười của hắn, tại mọi người nhìn lại, để cho người ta buồn nôn, Lệ Ti càng là cảm thấy buồn nôn. Lúc này, đám khán giả nghị luận lên. Ta còn tưởng rằng Lệ Ti tìm Ho Uất là Toản Thạch Vương lão ngũ, không ngờ rằng đúng là lừa đảo. Lệ Ti cũng không có ít tại trước mặt chúng ta khoe khoang Ho Uất, lần này mất mặt. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục hỏi, nói cho ta biết, ngươi dùng thủ đoạn gì làm thẩm họa mặc? Hắc hắc, ta tại Sòng Bạc công tác thời điểm, phát hiện một loại mê huyễn dược. Loại thuốc này sẽ cho người sinh ra ảo giác, để cho người ta nghe theo chỉ huy. Chỉ cần ta đem dược tại hoa hạ tiểu mỹ nhân thân bên trên phun một cái, nàng liền sẽ nghe ta. Khi đó, ta có khả năng tùy tiện đùa bỡn nàng. Ta dùng loại phương pháp này lừa 10 cái nữ nhân. Những nữ nhân kia đều cùng Lệ Ti một dạng, ngốc tục không chịu được. Chẳng những kính dâng ra tiền tiết kiệm còn kính dâng ra thân thể của các nàng. Ho Uất càng nói càng đắc ý. Lúc này, Lệ Ti cuối cùng nhịn không được, nhào tới, mà Ho Uất cũng tỉnh lại, thấy Lệ Ti lại dương nanh múa vuốt hướng chính mình đánh tới. Hắn dọa đến giật mình. Lệ Ti, ngươi điên rồi sao? Ho Uất hô to, ngươi cái chết lừa đảo, ngươi lừa tiền của ta, còn lừa thân thể của ta, ta muốn giết ngươi. Rất nhanh, Ho Uất mặt bị bắt hoa. Hắn rất nhanh ý thức được, thân phận của mình bại lộ. Móa nó, xú nữ nhân, ngươi muốn chết. Họ uốt một bàn tay đem Lệ Ti đánh té xuống đất. Thấp hèn hàng, lão tử là lừa thân thể của ngươi cùng tiền. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Lão tử lừa gạt nữ nhân không chỉ ngươi một cái. Hai ngày trước biểu muội của ngươi cũng theo ta lên giường. Hắc hắc, mười mấy tuổi nha đầu liền là non. So với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Họ uất vô cùng đắc ý. Một hơi đem chính mình phong lưu sự tình nói ra. Lúc này, Lệ Ti nằm dạp trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt, nghe hỏi mà đến đồng sự. Vội vàng đem nàng đỡ dậy, hướng phòng y tế đi đến. Chủ nhân, cái này rác rưởi làm sao bây giờ? Tiêu Kiếm Đình hỏi, chậm rãi chơi thôi. Loại người này nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, người trong thiên hạ, không người nào dám đánh chính mình người hầu chủ ý. Nếu như dám, vậy chỉ có thể phải trả cái giá nặng nề. Lúc này, Howard cũng ý thức được, thân phận của mình nhất định là bị Diệp Khuynh Thiên vạch trần. Trong lòng của hắn sát ý càng đậm một chút. Lệ Ti bị đồng nghiệp của nàng thay thế. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, rất xin lỗi vừa mới xảy ra chuyện tình không vui. Ta đại biểu công ty, hướng các vị gây nên dùng nhất chân thành áy náy. Sau đó, nàng cúi người chào thật sâu. Mọi người biểu thị không có gì. Dù sao sự tình không có phát sinh trên người mình. Thấy mọi người không có truy đến cùng. Bán cơ thành viên đem mọi người đưa đến giá bán 100 triệu đồng euro máy bay trực thăng khu vực. Các vị khách hàng, nơi này máy bay trực thăng, toàn bộ sinh ra từ Âu Mỹ, là chân chính hàng nhập khẩu, chất lượng không thể chê. Nàng chậm rãi mà nói rất nhiều. Sau đó, nàng nhìn về phía mọi người. Chúng ta bây giờ đang ở làm bán hạ giá chuyển động. Nếu là tại chỗ đặt hàng một đài, có thể đánh 95%, rất nhanh, chàng diện loạn đứng lên, hơn một ước cũng không nhiều. Thế nhưng ta cần thuê phi công, mỗi nửa năm còn muốn bảo dưỡng. Phiền phức a, cũng không phải, ta nửa năm mới đi một lần nơi khác, mua về cũng là làm vật trang trí để đó. Vừa mới lão bà nói cho ta biết, máy bay trực thăng cũng không an toàn. Đại gia dồn dập kiếm cớ. Dù sao 100 triệu đối bọn hắn tới nói thế nhưng là món tiền khổng lồ. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ ném đi mặt mũi, đành phải nói như thế. Lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. 100 triệu quá mức tiện nghi, đắt một chút có sao? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện thình lình đúng là Diệp Khuynh Thiên. Nghe vậy, cùng Diệp Khuynh Thiên có thủ Howard âm lãnh cười một tiếng. Ha ha, hoa hạ tiểu tử, ngươi vậy mà so ta còn có thể thổi, chờ sau đó ta sẽ để cho ngươi xấu mặt. Diệp Khuynh Thiên lời nói liền tại trong mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là đang khoác lác. Mà bán cơ thành viên cũng khẽ nhíu mày. Có sao? Diệp Khuynh Thiên lại hỏi một câu. Bán cơ thành viên có chút lưỡng lự. Công ty xác thực có chân tàng bản máy bay trực thăng. Thế nhưng này chiếc máy bay trực thăng quá đắt, mà lại cần hai tên trọng lượng cấp nhân vật liền bảo đảm. Do dự một lát, bán cơ thành viên nói ra. Tiên sinh, công ty xác thực có một chiếc bản số lượng có hạn máy bay trực thăng. Thế nhưng là giá cả so phổ thông máy bay trực thăng muốn quý quá nhiều. Tiền. Trong mắt ta liền giống với cặn bã, mang ta đi xem đi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, còn có tiên sinh, mua này chiếc máy bay trực thăng cần hai tên trọng lượng cấp nhân vật liền bảo đảm. Bán cơ thành, viên nhắc nhở, phòng chữ thiên sòng bạc chủ nhân cùng William Vương Tử có thể chứ? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi, dĩ nhiên có khả năng, thế nhưng ngài biết bọn hắn. Bán cơ thành viên kinh ngạc hỏi, phòng chữ thiên sòng bạc chủ nhân là người hầu của ta. William Vương Tử là ta người hầu người hầu. Nói như vậy ngươi mộng lý giải sao? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.